Cô xóa một số ảnh chụp vô dụng lúc trước, sau đó lén chụp lận xuyên hai bức, còn nghĩ sau này sinh cục cưng xong lại chụp mấy bức. Đợi có máy tính thì có thể lấy ra rửa, coi như nó là camera dùng. Còn nữ chính gần đây thành thật hơn nhiều, ở trong trường học cũng không náo loạn, quan trọng nhất là khi tới chủ nhật vậy mà cô ta ra ngoài chơi với Lận Đông Hà, xem như là tình cảm tiến triển thêm một bước. Dù sao cô không hiểu vì sao Lận Đông Hà lại nắm lấy cô gái như cô ta không bỏ, nhưng mà cảm nhận được rõ tuy hiện giờ Lận Đông Hà vẫn luôn ở bên Tần Duyệt Duyệt nhưng đã không còn là anh ta trước đây. Có lẽ tình cảm đã lạnh nhạt, thậm chí không muốn có con với Tần Duyệt Duyệt. Đàn ông có sự nghiệp xong quả nhiên khác biệt, mà cô nghỉ hè xong thì kiên trì lên lớp 2 tháng, sau đó xin nghỉ ở nhà. Không phải yếu ớt, là Lận Xuyên không đồng ý, anh chủ động xin nghỉ với hiệu trưởng, sau đó bắt cô ở nhà bồi bổ. Thường ngày anh rảnh rỗi sẽ trở về xem cô, quả thực là quan tâm một cách thái quá. Ồ đúng rồi, sở dĩ bảo cô nghỉ sớm một chút hoàn toàn là vì không biết Lận Xuyên nghe được từ đâu, nếu con gái mà sinh con sớm, có khả năng cách hơn 10 ngày đã sinh. Cho nên anh sợ vợ mình sinh con sớm, nên xin nghỉ cho cô ở nhà, như vậy mình cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao trong khu này có nhiều người, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố một chút. Anh vốn định gọi cả mẹ Lận tới, nhưng mà còn hơn một tháng nữa, Tô Tô không cho. Thật ra mỗi ngày Bạch Linh Linh đều dành thời gian tới đây, giúp cô nghe tim thai gì đó, sau đó còn nói với cô nên chuẩn bị những gì. Quần áo hoa nhỏ này thật đẹp. Cô thích vậy thì giữ lại đợi tới khi cô kết hôn có đứa bé, sẽ cho cô. Tô Tô vốn cho rằng Bạch Linh Linh ở bên Thường Dược Tiến không được mấy ngày, nhưng mà không ngờ tới tình cảm của hai người tương đối ổn định. Thậm chí cha mẹ Bạch Linh Linh cũng đồng ý với hôn sự này, đã chuẩn bị gần xong mua nhà trong thành phố cho bọn họ, chỉ đợi cuối năm kết hôn. Được đó, tôi cũng muốn sinh con gái. Vậy mà Bạch Linh Linh vui mừng nói. Đúng rồi, tôi bảo cô tìm bảo mẫu giúp tôi, cô hỏi thế nào rồi? Ồ, tôi có hỏi cho cô. Trước đây dì Diệp là y tá chiến địa, bởi vì què một chân cho nên mới không có cách nào làm y tá. Nhưng mà chiếu cố đứa bé hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó cô đi làm tôi bảo bà ấy tới đây trông giúp cô. Vậy thì tốt quá, một tháng bao nhiêu tiền? Nói là 20, dù sao phải chăm sóc cả ngày rất khó. 20 đúng là không ít, nhưng mà Tô Tô không thèm để ý, có thể chiếu cố cục cưng của cô thật tốt là được. Còn nữa, không phải là cô nói muốn mua nhà ở thành phố sao? Đúng vậy, cô tìm được chỗ sao? Bạch Linh Linh là người bản địa, cho nên có chuyện gì tìm cô ấy vô cùng dễ dàng giải quyết được. Tìm được rồi, nhưng mà hơi đắt. Dù sao cô ấy biết làm nhà xưởng này hai người bỏ vào không ít tiền, cô ấy cảm thấy có khả năng Tô Tô không chấp nhận được, dù sao còn phải sinh con mời bảo mẫu. Bao nhiêu tiền, là nhà như thế nào? Tô Tô có hứng thú, hiện giờ cô đang ngóng trông có thể mua một nhà thuộc về mình, nơi này thật sự quá nhỏ. Bạch Linh Linh nói. Là nhà một người bạn của cha tôi, nhà bọn họ muốn đón tới thành phố A, cho nên có ý định bán nhà đi. Trước đây là một phủ đệ của tiểu quân phiệt, nghe nói dùng để nuôi vợ bé. Sau đó được chia cho nhà bọn họ, có 5 phòng 2 sảnh, sân trước rộng, chiếm diện tích khoảng 300 mét vuông. Không tính sân trên, cha tôi nói hai sân khoảng hơn 70 mét vuông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 269. Vừa nghe sân tận 70 mét vuông Tô Tô động lòng, phải biết rằng sau này thành phố xây dựng chính là tất đất tất vàng. Việt Nam chính có tiền xong mua một ngôi nhà gần trường học cho nữ chính, kết quả đợi nữ chính tốt nghiệp xong nhà bị chủ đầu tư chiếm, sau đó cho một ngôi nhà nhỏ còn trả không ít tiền, về sau đó là nhà của nữ chính và nam chính. Bây giờ xem ra, Lận Đông Hà đã có tâm tư mua nhà ở gần trường học, dù sao nơi này cách nhà xưởng rất gần. Nhưng mà Tô Tô không thèm để ý xa gần, bởi vì xa một chút cô có thể ở ký túc xá. Hiện giờ trường học thiếu giáo viên, ký túc xá vẫn còn trống nhiều, chỉ cần nói một tiếng với hiệu trưởng là được. Nhưng nhà nhất định phải to, dù sao còn có đứa bé. Nhà này bao nhiêu tiền? Nơi to như thế nếu đặt ở hiện thực, cho dù là ở trấn nhỏ cũng phải mất mấy chục vạn. Hơn 3.000. Chỗ của cô còn bao nhiêu tiền, nếu không đủ đến lúc đó tôi cũng có thể giúp cô tích cóp một chút. Dù sao chuyện làm nhà xưởng lần này cha cô ấy biết xong đánh giá cô ấy rất cao, còn nói cô ấy là người có lý tưởng trong lớp trẻ, cho nên mới đồng ý hôn sự với Thường Dược Tiến. 3.000 à, số tiền này đúng là không ít. Đúng vậy. Tô Tô nhíu mày, hiện giờ cô biết tiền trong ba lô của mình một tháng sau sẽ sinh thành tiền, cho nên tích góp ra 3.000 tệ khoảng 3 tháng. Mà bên nhà xưởng mỗi tháng có thể phân chia khoảng 500-600, cũng cần thời gian tích góp. Hơn nữa cô sắp sinh còn phải nuôi con, có lẽ sẽ dùng rất nhiều tiền. Trong vòng 3 tháng có thể không bán nhà này được không? Nhà này không dễ bán, thật sự không được tôi trả chút tiền cọc giúp cô trước. Đến lúc đó ông ấy nể mặt cha tôi chắc chắn sẽ giữ cho cô thấy thế nào? Vậy cũng được, nhưng mà tôi muốn đi xem. Sau khi Tô Tô nói xong, SG bụng mình một lát nói, nhưng mà nếu xa quá cần đi xe thì tôi không đi. Có thể lái xe, nhưng mà cô sợ bị ngã. Nếu đi bộ quá xa cũng không được, sẽ bị chuột rút. Bạch Linh Linh nhìn bụng cô nói, cũng không phải quá xa, cô có biết xưởng dệt không? Ở đối diện, y. Đó là nơi tốt mà, quan trọng là cách trường học thật sự không xa lắm, vị trí này rất tốt. Tô Tô nghe xong vô cùng vui vẻ, đi bộ tới cũng được. Vậy cô đợi một lát, tôi lập tức đi lấy chìa khóa, sau đó cùng cô đi xem. Sau khi Bạch Linh Linh nói xong thì chạy như bay, lái xe không thấy bóng dáng. Tô Tô thật sự đợi, khi tới buổi chiều vừa vặn Lận Xuyên tới đây. Anh mang về cho vợ mình một túi sữa mạch nha, hiện giờ chỉ có thứ này có chút dinh dưỡng. Hơn nữa có chị dâu trong bộ đội nói thứ này còn súng sữa, nếu sinh con xong mấy ngày đầu ăn sau này sữa sẽ đủ, như vậy đứa bé sẽ không chịu đói. Nhìn thấy Tô Tô đang nấu cơm, anh có chút đau lòng nói. Để anh làm cho, em uống một ly sữa mạch nha đi. Nghe nói thứ này súng sữa, chỗ đó của em. Có chút nhỏ. Vợ chồng ấy à, hiện giờ có một số việc tuy nói ra sẽ thẹn thùng, nhưng dù sao cũng thân thiết hơn người ngoài một chút. Lận Xuyên không có kinh nghiệm gì, mọi chuyện chỉ dựa vào nghe. Sau đó mấy chiến hữu có kinh nghiệm trong bộ đội truyền đạt ít tri thức cho anh, cho nên anh biết trước khi sinh con phụ nữ đều có sữa trước, lúc này có thể nhìn ra nhiều hay ít. Vợ của anh biết, từ lúc mang thai không béo lên mấy, cho nên căn bản không có sữa. Lúc này phải bồi bổ, đến lúc đó đứa bé chịu đói người lớn chịu tội. Nhưng Tô Tô không sợ, cô mang theo nhiều phiếu sữa bột như vậy mà. Lúc này sữa bột đúng là thứ đắt hàng, nhưng mà cô có phiếu, chỉ cần lấy ra sẽ nhanh chóng mua được, còn nhanh hơn tiền nhiều. Đừng nói là một đứa bé, hai đứa bé dùng sữa bột cũng đủ. Nhưng mà cô có chút thèm mùi vị của sữa mạch nha, nếu pha xong để nguội uống, có chút giống vị trà sữa. Được rồi, cô coi thứ này như trà sữa uống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 270. Lận Xuyên nhanh chóng làm một bàn đồ ăn phong phú, cơm gạo kê hầm đậu que, bên trong còn có mấy miếng thịt ba chỉ. Cũng may khi anh tới mua thịt về, vợ anh không đến mức không có gì ăn. Nhưng cho dù hầm xong đối phương vẫn không ăn, đậu que còn lấy đậu chỉ ăn mỗi vỏ, cơm thì chỉ ăn non nửa bát. Chuyện này thật sự khiến người ta nhọc lòng. Một thai phụ chỉ ăn chút đồ ăn như thế sao được? Mới ăn cơm xong anh còn chưa kịp răn dạy vợ chuyện này thì Bạch Linh Linh tới, cô ấy tới gọi bọn họ đi xem nhà. Lận Xuyên biết nhà hiện giờ quá nhỏ, có thể làm tùy quân bộ đội, nhưng nếu để vợ dọn tới chỗ đó chỉ sợ đi làm cũng không tiện. Quan trọng nhất chính là, phòng trong bộ đội nhỏ tới đáng thương. Mua nhà là chuyện chính, anh nghĩ thật sự không được thì vay chút tiền của các chiến hữu, đến lúc đó chậm rãi trả. Vì thế anh đồng ý đi xem nhà với đám Tô Tô. Nhìn ngôi nhà này cả người anh có chút không tốt lắm, đường như không mua nổi. Nhưng mà vợ anh thích, đôi mắt đều sáng lên. Sau đó luôn hỏi anh, thì anh cảm thấy thế nào? Rất tốt, nhưng có lẽ rất đắt. Hay là chúng ta tích góp thêm một thời gian lại mua? Lận Xuyên cảm thấy, có lẽ phải tích góp tận 2 năm. Đúng vậy. Hiện giờ chúng ta không thể lấy ra được nhiều tiền như thế, cần phải tích góp khoảng 2 tháng. Tô Tô nghiêm túc nói. Đôi mắt của Lận Xuyên trợn to, anh chưa bao giờ quản chuyện gia đình nên không biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Không ngờ tới vợ anh lợi hại như thế, anh không nhịn được nói thẳng, "Ê rất xin lỗi, anh chỉ có thể lấy ra 300. Gần đây có thêm tiền trợ cấp, nhưng 2 tháng anh chỉ có thể lấy ra hơn 300. Ha, anh tích góp tiền riêng sao? Tiền trước đây đều giao cho Tô Tô, cho nên cô hoài nghi anh có thể lấy ra nhiều tiền như thế là tích góp tiền riêng. Không phải, tháng sau anh có tiền trợ cấp. Ồ, thì ra là thế. Hai người cộng thêm nhà xưởng tích góp tiền rất nhanh, hơn nữa trong ba lô của cô sinh ra lặp lại, Toto rất ưng ý ngôi nhà này. Chủ yếu là quá tốt, tường cao, cửa sắt màu đen to, nhìn bên ngoài trông rất khí phái, tuyệt đối không kém gì nhà của nhà họ Quang. Quan trọng nhất chính là, sau khi mở cửa còn có sân rộng, hai bên là đất trồng rau, giữa là hàng gạch đỏ, tuy bên trong mọc ít cỏ, nhưng mà cắt đi là được, rộng có thể đổ xe. Sau đó là một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây thoạt nhìn nửa cũ nửa mới, mở cửa tiến vào nhìn thấy phòng khách đầu tiên, sảnh vô cùng sáng sủa. Bên trái gần nhất có một phòng ngủ, thoạt nhìn rất rộng, cách cửa sổ rất gần, bên ngoài là một vườn hoa. Bên cạnh phòng bếp có cầu thang, phía trên đều là phòng. Tiếp đó phía giữa là phòng vệ sinh, bên trái là phòng làm việc, bên phải là phòng ngủ, đối diện còn có một phòng ngủ có thể cho khách ngủ. Toto càng nhìn càng hài lòng, thiếu chút nữa ôm Bạch Linh Linh cười to, sau đó lấy 200 tệ ra đưa cho cô ấy nộp tiền cọc, 2 tháng sau chắc chắn sẽ trả đủ. Thật ra không cần phải gấp, cô nhìn xem cô sắp sinh con, kéo dài thêm 2 tháng cũng được. Dù sao với giá này, bọn họ muốn lập tức bán đi cũng khó. Không sao, tôi thích ngôi nhà này cho dù không phá đi, sau này thay gạch trên đất hay trải thảm ở phòng khách, cũng thành nơi vô cùng xa hoa, biệt thự của đời sau. Không ngờ tới, cô đi vào thế giới trong sách còn trẻ tuổi đã thực hiện được ước mơ này, đúng là không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Xem nhà xong cô và Lận Xuyên đi trở về, đương nhiên là trong thời gian trở về nói với Lận Xuyên tiền ở đâu ra. Đương nhiên, toàn bộ đẩy cho nhà xưởng của Lận Đông Hà, dù sao cô được chia bao nhiêu tiền Lận Xuyên không hỏi. Hơn nữa trước đây cô tiết kiệm được ít, dù sao số tiền hiện giờ không chỗ để ra mà Lận Xuyên cũng không ra. Nhà ở định ra như thế, Lận Xuyên gọi điện thoại cho mẹ Lận bảo bà ấy chuẩn bị một chút tới đây trước. Mấy ngày nay vợ anh quá hưng phấn, cả ngày ngồi trên giường đếm tiền, nếu không thì đi xem đồ dùng trong nhà, anh phải bảo người tới quản cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 271. Nhưng mà không ngờ tới Toto đi như thế cũng có chỗ lợi, đó chính là đợi đến khi mẹ Lận tới ngày hôm sau cô cảm thấy bụng đau. Mẹ Lận sợ tới mức lập tức chạy đến chỗ lão Vương bảo vệ ở cửa bảo ông ta gọi điện cho Lận Xuyên. Lận Xuyên nhận được tin báo xong thì bất ngờ đứng dậy trong văn phòng nói. Con lập tức tới ngay. Khẩn trương, anh cảm thấy tay mình đều run lên. Đều nói phụ nữ sinh con như dạo một vòng ở quỷ môn quan. Anh cảm thấy nếu Toto có chuyện y vậy có khả năng thật sự không sống nổi nữa. Khẩn trương đến mức tông vào khung cửa, vẫn là Thường Dược Tiến thấy tình hình của anh không đúng vội vàng đi tìm cảnh vệ đi cùng anh. Để anh tự mình lái xe thì khó mà làm được, nhìn trông rất dọa người. Cứ thế, bọn họ lái xe tới khu gia đình của Đại học X, kết quả nhìn thấy Toto đang ngồi ở trong nhà bình tĩnh uống sữa mạch nha, sau đó mẹ Lận còn tự mình nấu trứng luộc trong nước trà cho cô ăn, nghe nói là cô muốn ăn. Không khí tốt đẹp, vô cùng an bình. Lan Xuyên hừng hút tiến vào nhìn thấy cảnh trước mắt thì có chút phát ngốc, nói, ê mẹ. Đã nói là sắp sinh mà. Con đừng vội, vừa rồi con bé đau, bây giờ không đau nữa. Nhưng mà muốn ăn trứng luộc trong nước trà, mẹ đi nấu một lát. Được được, đừng vội. Hiếm khi muốn ăn trứng gà vậy ăn một chút đi. Toto nói. Anh cũng đừng vội. Nhìn anh người đầy mồ hôi kìa, em cảm thấy lần sau đừng gọi điện cho anh thì hơn, nhỡ đâu anh hoảng quá thì sao? Dù sao còn chưa tới ngày sinh, cô cảm thấy mình không có khả năng sinh. Lận Xuyên cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, anh ngồi trên ghế cởi mũ xuống quạt gió. Lúc này mẹ Lận vớt trứng ra cho vào trong nước, sau đó bóc một quả cho Toto. Bà ấy vẫn chưa quen thuộc cuộc sống trong thành phố lắm, nhưng cảm thấy cuộc sống của con trai và con dâu không tệ lắm. Ít nhất không thiếu tiền tiêu. Đương nhiên, bọn họ cũng không mặc kệ hai em trai còn có cha mẹ ở trong thôn. Hiện giờ trong lòng bọn họ nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất không sợ cuối năm không có lương thực ăn. Đang chuẩn bị nói hai câu với con trai, đột nhiên nghe thấy Toto kêu a một tiếng, nói. Mẹ, con cảm thấy có chút không thích hợp, ẩm ướt. Mẹ lẩn ngẩn ra một lát, sau đó lớn tiếng nói, thì còn giật mình làm gì, mau đi bệnh viện. Quả nhiên là người trẻ tuổi không biết nhiều lắm, may mà bà ấy tới trước, nếu không còn phải kéo dài tới khi nào mới đến bệnh viện. Lận Xuyên cũng không hỏi lại gì nữa, trực tiếp đứng dậy ôm Toto còn cầm một quả trứng gà trong tay lên xe. Mà Toto cũng rất bình tĩnh, lên xe còn không quên ăn nốt quả trứng gà trong tay, sau đó uống nước. Cũng may Lận Xuyên mang theo ấm nước, rót nước cho cô uống. Đợi tới bệnh viện cô mới bắt đầu đau tiếp, lần này rất đau. Tô Tô vốn yếu ớt sau khi vào bệnh viện thì đau không chịu nổi, khóc ra. Lận Xuyên đau lòng muốn chết, anh không nhịn được hỏi một đồng chí vợ mới sinh con xong mình phải làm thế nào. Người đàn ông kia nhìn anh một cái nói, hãy anh tiến đến bên cạnh cô ấy để cô ấy véo là được. Dường như hiện giờ bọn họ chỉ có công dụng này. Dù sao đứa bé là chuyện bọn họ chọc ra, dù sao cũng phải có chút trách nhiệm không phải sao. Sau đó Lận Xuyên thành thật đi tới trước mặt Tô Tô để cho cô véo mình, vì tiện còn cởi áo ngoài ra, lộ ra cơ thể đầy cơ bắp. Đã là lúc này rồi, anh còn muốn quyến rũ mình sao? Tô Tô nâng eo nhìn Lận Xuyên, không hiểu rõ anh có ý gì. Cuối cùng Lận Xuyên giơ một tay của mình lên nói, y véo, dùng sức. Tô Tô đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu óc cũng chậm nửa nhịp, khó hiểu hỏi. Em véo anh làm gì? Cô còn có thể cố gắng chống đỡ thêm một lát, bác sĩ bảo cô đi nhiều một chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 272. Anh trêu chọc phiền phức. Đứa bé là của anh, không véo anh thì véo ai? Cuối cùng Tô Tô cũng hiểu rõ, dở khóc dở cười nói, "Ê anh đợi lát nữa em lại véo anh, đi một vòng trước." Lúc này tuy đau nhưng cô vẫn phân rõ phải trái, lại bảo mẹ Lận đi cùng một vòng, sau đó thật sự không chịu được. Đúng lúc này Bạch Linh Linh cũng tới đây, nhìn cô một cái nói, "Ê có phải là cô sắp sinh rồi hay không, tôi đi tìm bác sĩ." Sau khi nói xong thì đi tìm bác sĩ. Bác sĩ tới kiểm tra xong thì bảo Tô Tô tiến vào phòng phẫu thuật. Hơn nữa nói, gần đây cô hoạt động không tệ cho nên sẽ sinh nhanh thôi. Đây đúng là chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Đợi Tô Tô đi vào xong chỉ một lát sau Lận Hải và Lận Đông Hà đến, sau đó quân tẩu của bộ đội cũng có hai người đại diện tới. Dù sao tuy Tô Tô không tùy quân nhưng cung cấp công việc cho đám quân tẩu trong bộ đội, đến thăm cô là chuyện bình thường. Lại một lát sau, giáo viên trong trường học cũng tới. Ngay cả Tân Duyệt Duyệt cũng đi theo tới đây xem tình hình. Mọi người ngồi bên ngoài đợi, bên trong không có âm thanh gì. Lận Xuyên đi ra ngoài hút thuốc mới tiến vào, anh thật sự rất lo lắng. Mà cảnh vệ kia còn mua ít kem que cho mọi người, tuy thời tiết không nóng lắm, nhưng nhiệt độ không khí bên trong bệnh viện hơi cao, mọi người cũng đang sốt ruột. Đặc biệt là doanh trưởng nhà mình, anh ta sợ anh sẽ nổ mạnh mất. Nhưng trăm triệu không ngờ tới. Mọi người còn chưa ăn kem xong thì trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc oa oa vô cùng vang dội. Lận Xuyên lập tức lao tới phía trước, vợ sinh xong rồi có thể đi ra đúng không? Kết quả ra ngoài không phải là vợ, mà là một đứa bé được quấn trong khăn. Lận Xuyên chỉ liếc mắt nhìn đứa bé một cái, vốn không thèm để ý, nhưng khi đôi mắt dời đi thì ngẩn ra một lát lại đời mắt nhìn một cái. Đứa nhỏ này đúng là giống vợ mình, ngũ quan giống cô y như đúc, quả thật quá giống. Không chỉ như thế, hiện giờ đứa bé còn đang khóc, có chút mê man nhìn anh. Y tá nói mấy câu thấy anh không nghe thấy được thì quay đầu nói với mẹ Lận, nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ này hơi thấp, bà có thể ôm một cái được không, phải đặt ở trong lòng ngực. Có thể. Mẹ Lận lập tức nhận lấy, mà Bạch Linh Linh tiến lên cởi áo cho bà ấy nói, chúng ta ôm về phòng bệnh trước, Tô Tô phải lát nữa mới có thể ra. Vì sao? Lận Xuyên lập tức hỏi. Anh sợ Tô Tô gặp nguy hiểm gì đó. Thậm chí muốn trực tiếp xông vào, nhưng lại sợ mình ảnh hưởng tới bác sĩ cứu người. Bạch Linh Linh nói, dù sao cô ấy cũng phải ở bên trong quan sát một lát, thông thường sinh xong một lát có thể ra. Lận Xuyên vừa nghe không sao thì an tâm, mà bên kia đám phụ nữ đi theo mẹ Lận trở lại phòng bệnh, mọi người nhìn đứa bé mới sinh đều rất thích. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt thì khác, cô ta đứng bên cạnh nhìn một cái nói, để không giống anh Xuyên tự chút nào. Mẹ Lận vốn đang vui vẻ lập tức gương mặt âm trầm, tuy gương mặt nhỏ hoàn toàn giống với mặt Tô Tô, nhưng mà đôi mắt có chút giống con trai, hơn nữa cằm cũng giống. Vốn đang vui sướng, bị cô ta nói như thế thì không vui. Nói như cô từng thấy Xuyên tử nhà tôi khi còn bé không bằng. Không có, nhưng mà nghe nói bây giờ đang làm kế hoạch hóa gia đình, sinh con gái sau này muốn sinh con trai cũng không được. Tần Duyệt Duyệt không có ý để nhà họ Lận vui vẻ, cô ta thấy nhà bọn họ vui vẻ thì mình không vui, vì thế lúc nào cũng nói mấy lời rất chua. Lúc này mẹ Lận mới ai ra một tiếng, nói, Ừ, hình như tôi không nghe được y tá nói là bé trai hay bé gái. Đúng vậy, vậy mà vội tới mức quên mất. Có quân tẩu đáp. Mau nhìn xem. Có người nói. Thật ra mẹ Lận cũng bị đám nhóc trong nhà làm cho nghĩ lệch đi. Từ lúc ôm đứa bé ra đã nghĩ rằng là con gái, cộng thêm dáng vẻ giống Tô Tô cho nên gần như trong lòng nhận định chuyện này. Nhưng mà khi mở khăn ra nhìn thì ngẩn ra, vậy mà là con trai. Như vậy là nói, bà ấy có cháu nội trai rồi. Ai da, là bé trai, gia đình bà lại có thêm sức mạnh rồi. Một quân tẩu nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 273. Đúng vậy, nhưng đám nhóc trong nhà đều mong con gái. Nhà chúng tôi có 4 tên nhóc, bọn họ mong con gái tới đỏ mắt, là nam có lẽ bọn chúng không vui lắm. Vậy sao? Một người trong hai vị quân tẩu nói với Tần Duyệt Duyệt đứng bên cạnh. Cô còn lời nào để nói nữa không? Có phải cảm thấy bé trai không tốt bằng bé gái nữa đúng không? Mẹ Lận cảm thấy mỹ mãn nói. Lại nói trước đây Xuyên Tử nhà chúng tôi còn đính ước với một cô gái. Bây giờ xem ra may mà không cưới cô ta, nếu không nhà chúng tôi sẽ không có ngày yên ổn. Gương mặt Tần Duyệt Duyệt tối sầm, sau đó thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể xoay người rời đi. Nhưng mà cô ta không ngốc tới mức đi tìm Lận Đông Hà tố cáo, bởi vì người đàn ông kia đã không còn là anh ta trước đây, tuy thường xuyên cho cô ta tiền, nhưng đã không tin tưởng cô ta. Ở trong lòng anh ta, Tô Tô người sinh con cho người khác càng thân thiết hơn, chuyện này khiến cô ta thật sự không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà không có cách nào, không thể nhịn cũng phải nhịn, bên cha mẹ cô ta đã biết chồng cô ta làm nhà xưởng, chẳng những đòi tiền còn muốn tới đây nhìn. Vì chuyện này cô ta đều có thể nhịn. Giống như lời mẹ cô ta nói, nhà mẹ đẻ lại trói buộc cũng là người thân nhất, những người khác căn bản không có máu mủ. Ở một bên khác, cuối cùng Tô Tô cũng được đẩy ra. Cả người cô dơ mơ mơ màng màng, tỉnh bị lực tẩn chỉ muốn ngủ. Mãi đến khi nghe thấy giọng Lận Xuyên mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó có chút buồn bực nói. Em sinh con trai, quần áo còn phải chuẩn bị lại lần nữa. Lận Xuyên nắm tay cô nửa quỳ trên đất nói, để con trai con gái đều giống nhau, em rất giỏi. Người đàn ông này anh đang làm gì thế, người bệnh phải nghỉ ngơi anh để cô ấy ngủ một lát đi, đừng quấy rầy cô ấy. Y tá ở bên cạnh nói một câu, Lận Xuyên lập tức để tay Tô Tô vào trong chăn, sau đó nói. Để tôi biết rồi. Thiếu chút nữa quên mất cô cần nghỉ ngơi. Đừng đi, đừng rời khỏi em. Lúc này Tô Tô vẫn có chút sợ hãi, cho nên nhìn thấy Lan Xuyên thì không muốn buông tay. Lận Xuyên đành phải nắm tay cô cùng đi về phía phòng bệnh, sau đó cứ ngồi nắm tay cô như thế. Đột nhiên nghĩ tới cô tỉnh lại chắc chắn muốn ăn chút gì đó, ít nhất cũng uống chút nước ấm, nên bảo em trai mình Lận Hải đi lấy nước. Đâu biết tên nhóc kia giống như du hồn đứng ở chỗ đó, nghe anh cả gọi cậu nhìn thoáng qua đứa bé được mẹ ôm nói. Cháu gái của em đâu? Đừng nằm mơ nữa, mau đi lấy nước đi. Mẹ Lận trừng mắt với cậu một cái nói. Lận Hải buồn bực đi lấy nước, mà lúc này đứa bé trong lòng mẹ Lận đột nhiên khóc to, khiến Tô Tô đang ngủ tỉnh dậy. Mẹ Lận có chút bất đắc dĩ nói, "Ê, xem ra là đứa nhỏ này đói bụng. Lúc này mới sinh ra bao lâu, người thế hệ trước đều nói, đứa bé đói bụng sớm sẽ khỏe mạnh chắc nịch. Nhưng mà con dâu của mình còn đang ngủ, có chút không đành lòng quấy rầy cô. Nhưng mà dù sao cũng phải đút sữa cho đứa bé. Lận Xuyên nhíu mày, quả nhiên là con trai không tốt bằng con gái, không ngoan như thế. Cuối cùng vẫn đau lòng, nhỏ giọng hỏi, thì em có thể chứ? Nâng em dậy đi. Tô Tô kiên trì ngồi dậy. Sau đó bảo Lận Xuyên ôm đứa bé tới. Tuy cô rất mệt nhưng vẫn biết sữa lần đầu tốt cỡ nào, cho dù thế nào cũng phải đút cho cục cưng của mình. Lận Xuyên nắm đứa bé tới đây, đúng vậy, nắm. Đứa bé không phải ôm như vậy đâu lão đại, anh muốn cắt đứt đứa bé à? Không đứt được, tên nhóc thối. Tô Tô liếc mắt nhìn một cái, sau đó cả người đều tràn ngập tinh thần, vội la lên, thì anh làm gì thế, nó là đứa bé không phải chó con. Sao anh xách như thế? Cha gà mờ Lận Xuyên giao đứa bé cho Tô Tô, sau đó cởi cúc áo giúp cô. Nhưng mà khi đứa bé tới gần anh lập tức kéo vào một chút, không cho người ngoài nhìn thấy cơ thể của vợ mình, đúng là giấm tinh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 274. Đứa bé vừa MT Toto lập tức đau tới hít khí lạnh, cuối cùng đều sắp khóc. Lận Xuyên vội la lên, ê mẹ, làm sao bây giờ, hay là uống sữa bột đi. Lúc trước Toto sợ mình không đủ sữa nên mua 2 hộp sữa bột. Mới đầu đều sẽ đau 2 ngày, sau này sẽ không sao nữa. Tuy nói như thế nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, hay là hút mấy ngụm, lát nữa cho uống sữa bột. Không, không cần. Gần như là sắp chết lặng, Toto có chút hữu khí vô lực nói, ờ nhìn đứa bé nhỏ như thế, sao có lực như vậy? Đâu có nhỏ, 3 cân đấy. Đứa bé trong thôn chúng ta sinh ra đâu to bằng thẳng bé, gương mặt còn rất trắng, còn có mắt 2 mí. Mẹ Lận nói. Nghe mẹ chồng nói như thế Toto mới nhìn thoáng qua con trai mình, đúng là mắt 2 mí, còn rất giống mình. Mắt 2 mí giống cha đứa bé, khi con còn nhỏ không có. Mắt Toto 2 mí là dùng dán mí dán ra, khi học trung học học người ta dán chơi, không ngờ tới có một buổi tối ngủ quên lấy ra, kết quả bị ép dán thành vĩnh viễn. Thật vậy sao, khi cha thằng bé còn nhỏ sinh ra là mắt 2 mí, nhưng mà đen, toàn thân đen thui, hiện giờ cũng không trắng chỗ nào. Đứa nhỏ này, trắng giống con. Mẹ Lận nói. Nhắc tới đứa bé giống ai hai người lập tức nói không ngừng nghỉ. Lận Xuyên cảm thấy đợi đứa bé ăn xong thì lập tức để vợ mình ngủ một lát, nếu không sẽ nói không nghỉ mất. Đút đứa bé xong Toto cũng đói bụng, vừa vặn Lận Hải tới đưa cơm cho ba bọn họ. Cơm là một vị quân tẩu trong nhà xưởng làm, nhưng mà Lận Hải đưa gạo và trứng gà. Lận Xuyên và mẹ Lận có thể ăn ít dưa muối, Toto chỉ có thể ăn cháo. Cô vừa muốn gấp thì bị mẹ Lận lấy đi mất. Cháo rất nhạt nhẽo, không có chút hương vị nên không muốn ăn. Nhưng không có cách nào, vì đứa bé chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà cô quá mệt mỏi, chỉ ăn nửa bát cháo trực tiếp nằm xuống ngủ. Khi Bạch Linh Linh tới thăm cô đều chưa tỉnh lại, nhưng mà cô ấy nhìn đứa bé vô cùng thích, còn hỏi bọn họ đã đặt tên chưa. Lúc này mẹ Lận ngơ ngẩn, chuyện đặt tên bọn họ mặc kệ, còn nghĩ là con dâu sinh viên sẽ đặt tên. Lan Xuyên nhíu mày nói, ê lấy, nhưng là tên con gái nhiều. Nhưng mà đứa bé phải làm hộ khẩu mà. Bạch Linh Linh nói. Đợi vợ tôi suy nghĩ, đến lúc đó xem ý kiến của cô ấy. Lận Xuyên không cảm thấy kiêu ngạo vì sinh được con trai, anh cảm thấy chuyện này chịu khổ là vợ mình, cho nên tên phải do cô đặt. Đợi Toto tỉnh ngủ thì có thêm một nhiệm vụ, cô có chút cạn lời hỏi, không phải đã lấy tên rồi sao? Lận Tụng Mai, tên này ư, ý. Ồ đúng rồi, đều tại Lận Hải khiến em nghĩ nhiều tên con gái như thế. Mọi người đều nói em mang thai vẫn đẹp nên nhất định là con gái. Kết quả em đều lấy tên con gái. Ồ, có nói tên con trai. Lận Dịch Nhiên, thế nào? Đối với hiện giờ lấy một ít tên vui vẻ, cái tên này của cô coi như là đặc biệt. Đặc biệt là, tên này có chút trung tính, thật ra con trai và con gái đều có thể dùng. Nghe có vẻ êm tai, đặt tên này đi. Tên gì cũng giống nhau thôi. Vậy nhũ danh thì sao? Mẹ Lận không rõ Dịch Nhiên là có ý gì, cho nên đương nhiên phải hỏi nhũ danh. Nhũ danh thì để mẹ đặt đi. Mẹ đặt làm sao được, Xuyên Tử con đặt đi. Mẹ Lận biết được ít chữ, tên mấy người trong nhà đều là con dâu mình dạy, cho nên vẫn luôn bội phục học vấn của cô. Lận Xuyên không biết đặt nhũ danh. Nhưng nhìn con trai thì cảm thấy thật ra có thể kế thừa nghề của mình cũng không tệ lắm. Vì thế anh cẩn thận nói, y hay là Chiến Chiến? Hửm, y. Vì sao lại gọi như thế? Bởi vì sau này anh cảm thấy để thằng bé tham gia quân ngũ tương đối tốt. Lận Xuyên không quen thuộc ngành nghề khác, cho nên có con trai thì muốn đứa bé tham gia quân ngũ. Ách, vì sao phải tham gia quân ngũ? Toto nhíu mày. Làm tổng giám đốc không sướng hơn sao? Nhưng mà cô cảm thấy cái tên Chiến Chiến này khá tốt, gọi thuận miệng còn dễ nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 275. Con trai không làm lính thì có thể làm gì? Lận Xuyên nói. Không thể vào đại học ư? Toto vừa hỏi như thế Lận Xuyên mới nghĩ tới chuyện này, không khỏi nói, ê được, vào đại học cũng tốt. Nhưng mà Chiến Chiến cũng không tệ lắm, gọi như vậy đi. Vì thế chưa tới một tiếng, tên của con trai bọn họ đã được bàn bạc ra. Khi Bạch Linh Linh dẫn theo Thường Dược Tiến tới đây đã bắt đầu gọi Chiến Chiến, mà Thường Dược Tiến nhìn thoáng qua đứa bé kia nói, thì giống y như cô bé. Bạch Linh Linh dỗi anh ta nói, "Ê anh thì biết cái gì, đây gọi là đẹp trai, sau này sẽ được rất nhiều con gái hoan nghênh." Ồ. Thường Dược Tiến nhìn thoáng qua Lận Xuyên, anh ta cảm thấy doanh trưởng nhà mình nhất định không hài lòng, vất vả lắm mới có được đứa con trai còn không giống mình. Nhưng nhìn anh xem, dáng vẻ như có con trai là đủ, tuy không ôm nhưng luôn nhìn. Con trai, tốt như thế ư? Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Linh Linh, đột nhiên cũng muốn sinh con trai. Vậy mà Bạch Linh Linh đọc hiểu ý nghĩ của anh ta, trừng mắt với anh ta một cái sau đó không để ý tới người đàn ông này, toàn tâm toàn ý nhìn đứa bé. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới một chuyện nói, kẻ bác sĩ nói Tô Tô không sao, trên cơ bản có thể xuất viện. Vậy thì tốt quá. Không có vấn đề gì người nào nguyện ý ở lại bệnh viện, mà Thường Dược Tiến nói, hay là đợi sáng ngày mai, tôi lái xe của bộ đội đưa chị dâu trở về. Nếu không thì chị có thể ngồi xe đẩy tay. Ngày mai tôi tự mình lái tới là được, anh không cần xin nghỉ. Lận Xuyên cũng phải về bộ đội, tuy rất muốn ở bên vợ nhưng bên bộ đội cũng bận. Cũng phải, nhưng gần đây trong doanh trại không quá bận, anh có thể nhân lúc rảnh rỗi trở về xem. Có con trai đương nhiên phải nhìn nhiều. Hai người đàn ông đi ra ngoài hút điếu thuốc sau đó về bộ đội. Tô Tô vì có mẹ Lận và Lận Hải chiếu cố nên luôn ngủ, mãi đến buổi tối cô mới có chút tỉnh thần, cũng có tâm tư trêu đùa đứa bé. Nhưng mà đứa bé còn nhỏ, không dám ôm. Nhưng mà mẹ Lận nhìn vô cùng thích, quả thực coi đứa bé như đôi mắt, người nào cũng không cho chạm vào, mọi việc đều tự mình làm. Cũng may Tô Tô chuẩn bị đồ đầy đủ, cho nên sử dụng vẫn rất thuận tay. Sáng sớm hôm sau, cô được Lận Xuyên mặc quần áo cho, còn đeo khăn quàng cổ đưa lên xe, sau đó Lận Xuyên đưa bọn họ tới khu gia đình của Đại học X. Sau khi đưa về anh phải rời đi, dù sao bộ đội còn có việc. Tô Tô không có ý kiến gì, bởi vì tới tối giáo viên và Tống Ái Anh tới đây. Bọn họ đều tới nhìn đứa bé, thuận tiện đưa ít tiền biếu, mỗi người 10 tệ cũng có 5 tệ, ở thời đại này xem như là nhiều. Này, những người này đưa nhiều tiền như thế sẽ không sao chứ? Mẹ Lận có chút sợ hãi, đưa tiền cho Tô Tô. Tô Tô cười nói, ê không sao đâu, mẹ không cần phải lo lắng, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả lại. Vậy một năm này tặng cũng không ít tiền. Đều như vậy mà. Tô Tô mới nói tới đây thì nghe có người gõ cửa, mẹ Lận xuống giường mở cửa ra, sau đó giọng nói vô cùng lạnh nhạt nói. Là hai người à? Nghe giọng điệu này, cảm thấy có thể là người quen còn là người rất đáng ghét. Cô không biết chuyện xảy ra ở bệnh viện, cho nên còn cảm thấy kỳ lạ rốt cuộc là người nào khiến mẹ Lận chán ghét thành như thế. Đang nghĩ tới đây thì Tần Duyệt Duyệt đi vào phòng, sau đó cười nói, để tôi tới thăm đứa bé. Cút. Tô Tô cũng tương đối ghét cô ta, cho nên nhìn cô ta miễn cưỡng nở nụ cười thì cảm thấy tức giận. Cô, sao cô có thể như vậy, Đông Hà? Tần Duyệt Duyệt lập tức khóc sướt mướt quay đầu kêu lên với bên ngoài. Mẹ Lận vươn tay kéo cô ta ra, gương mặt âm trầm nói. Nhà chúng tôi có việc vui cô chạy tới khóc tan cái gì, đi ra ngoài đi ra ngoài đi, hiện giờ, bây giờ con dâu nhà tôi không chịu nổi tức giận, cô không có chuyện gì thì đừng tới. Nhưng mà cháu tới thăm đứa bé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 276. Không hiếm lạ cô thăm. Cô có đi hay không? Đông Hà, đưa vợ cháu đi đi, sau này đừng tới đây. Mẹ Lận cũng nhìn ra được con dâu nhà mình rất ghét người phụ nữ này. Trước đây sẽ không như thế, cho nên có lẽ người phụ nữ này lại gây ra chuyện gì. Lận Đông Hà cũng vô cùng bất đắc dĩ, vốn không muốn dẫn cô ta tới, nhưng nghĩ mẹ Lận Xuyên tới cho nên dẫn theo nhận người thân, nhưng không ngờ tới bà ấy cũng chán ghét cô ta. Được rồi, em đi ra ngoài đợi anh. Sau khi Lận Đông Hà nói xong thì đưa tiền trong tay cho mẹ Lận, khoảng 50 tệ. Sau đó anh ta nói, để mua chút đồ ăn cho đứa bé và người lớn. Một người đàn ông không thể vào nhà phụ nữ ở cữ, cho nên anh ta đưa tiền xong thì đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ vừa đi mẹ Lận lập tức đóng cửa lại, dường như coi bọn họ là hồng thủy mãnh thú. Tần Duyệt Duyệt tức giận. Anh xem nhà bọn họ không có chút lễ phép nào. Chúng ta biếu nhiều như thế bọn họ không vui chút nào, đúng là quá đáng. Em thì không quá đáng sao? Đứa bé nhà người ta mới ôm ra, em lại nói không giống Lận Xuyên, nhìn đứa bé trong khăn thì nói người ta sinh con gái. không phải là em chỉ thuận miệng nói không có ý gì khác ư? Tần Duyệt Duyệt, em có tâm tư gì chẳng lẽ anh không biết sao? Còn không phải là muốn ghê tởm Tô Tô nhà người ta, bởi vì cô ấy thường xuyên khiến em không chịu được. Nhưng mà người ta mạnh hơn em, học vấn hơn em, người cũng xinh đẹp hơn em, còn toàn tâm toàn ý với Lận Xuyên. Anh thật sự hâm mộ Lận Xuyên, hiện giờ anh ấy là người thắng trong nhân sinh. Cái gì cũng có. Anh cũng muốn sinh con sao, bây giờ chúng ta có thể suy xét sinh một đứa. Tần Duyệt Duyệt cố ý bỏ qua lời nói có hàm ý khác của anh ta, sau đó giả làm người ngoan ngoãn nói. Vậy mà Lận Đông Hà cười, nhưng mà tươi cười tương đối lạnh nhạt, ở như vậy sẽ chậm trễ việc học của em, thôi thì hơn. Lúc trước em không muốn sinh con là vì cảm thấy chúng ta tách ra ở hai nơi, nếu có đứa bé. Không cần nói nữa, em nói gì anh cũng không tin. Anh phát hiện, cho tới bây giờ anh mới xem như chân chính hiểu rõ em. Lận Đông Hà cười mỉa đi về trước, hiện giờ anh ta còn chưa xử lý chuyện tình cảm của mình, nhưng đã đánh mất ý nghĩ mua nhà ở bên ngoài. Có tiền không bằng ném vào nhà xưởng, ít nhất tiền có thể sinh ra tiền. Mà biểu hiện của Tần Duyệt Duyệt khiến anh ta đã không còn chút mong đợi đối với người phụ nữ này, đặc biệt là cha mẹ cô ta muốn tới đây, nghĩ tới đôi vợ chồng tham tiền kia tâm trạng của anh ta càng không tốt. Lại nói sau khi mẹ Lận đuổi bọn họ đi vào phòng ném 50 tệ lên giường, nói: con đừng tức giận làm gì với người phụ nữ kia, mẹ đã đuổi cô ta đi rồi. Con không tức giận, nhưng mà cảm thấy Lận Đông Hà có thể nhịn tới bây giờ không dễ dàng gì. Mẹ thấy bọn họ đúng là trời sinh một đôi, người nào cũng xấu xa. Lúc trước khi ở trong thôn đã thông đồng với nhau, chưa kết hôn còn phá thai. Sau đó cãi nhau chuyện nhà ở, đúng là nhàn rỗi. Nói tới Tần Duyệt Duyệt kia ở quê chúng ta còn rất ngạo mạn. Không phải là bây giờ chuyện gì cũng nghe đàn ông à, mẹ dám cam đoan, nếu bây giờ Đông Hà còn ở trong thôn, e rằng cô ta đã đi tìm nhà tiếp theo rồi. Mẹ, có đôi khi con cảm thấy mẹ hiểu thấu nhất. Mẹ Lận được khen ngợi đỏ mặt lên, xoay người đi nấu cháo gạo kê cho con dâu. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp chính là bi kịch, rõ ràng là Tô Tô không cảm nhận được tức giận, nhưng sữa vẫn ít. Hiện giờ sức ăn của Tiểu Chiến Chiến nhỏ cho nên có thể ăn no. Nhưng mấy ngày sau e rằng không được. Mẹ Lận rất sầu chuyện này, bảo Lận Suy mua móng heo về cho Tô Tô ăn, còn phải uống canh kia. Tô Tô ăn còn được, vừa uống canh là buồn nôn muốn nôn. Vì thế mẹ Lận mắng Tần Duyệt Duyệt máu chó phun đầy đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 277. Lận Hải biết chuyện này xong cũng vô cùng tức giận, trở về nhà máy không có sắc mặt tốt với anh hai của mình. Trách anh ta không trông chừng vợ mình. Lận Đông Hà cũng rất bất đắc dĩ, lấy bận làm cớ không đi gặp Tần Duyệt Duyệt, đương nhiên cũng không cho cô ta tới nhà xưởng, nếu tới thì ra ngoài gặp mặt, cũng không tìm chỗ ở cùng phòng với cô ta. Lận Hải là tên nhóc xấu xa, tuy cậu thích cháu gái, nhưng cháu trai cũng là thịt đầu quả tim của cậu. Từ nhỏ đã chăm sóc trẻ con cho nên cậu rất thích đứa bé, chính vì thế tuyệt đối không thể tha thứ cho người bắt nạt đứa bé và chị dâu mình. Hiện giờ cậu cũng có tiếng nói trong nhà xưởng, ngoại trừ Lận Đông Hà cậu là lớn nhất, cho nên còn nhỏ tuổi đã mưu ma chứ quỷ hơn người bình thường nhiều. Vì thế cậu cố ý hẹn mấy sinh viên uống rượu, sau đó truyền một tin cho bọn họ, nói sinh động y như thật. Đàn ông trẻ tuổi rất nhạy cảm đối với chuyện này, cho nên chuyện này cũng lan truyền ra rất nhanh. Một ngày nào đó, Tần Duyệt Duyệt vui vẻ đi ra khỏi ký túc xá đi học, thì phát hiện các bạn học nhìn cô ta với ánh mắt khác thường, đặc biệt là bạn học nam. Những người đó đều có ánh mắt không tốt, cô ta hơi cau mày không nghĩ nhiều. Mãi đến khi Trình Quốc Đống tới tìm cô ta, vội vàng hỏi, "Ê Duyệt Duyệt, rốt cuộc lời đồn bên ngoài là sao thế?" "Lời đồn gì cơ?" Tần Duyệt Duyệt cảm thấy kỳ lạ hỏi. "Bọn họ nói cậu thuê phòng với đàn ông ở bên ngoài, người nào đưa tiền thì ngủ với người đó." Trình Quốc Đống vốn không muốn nói, nhưng gần đây anh ta cũng đang hoài nghi. Bởi vì Tần Duyệt Duyệt rất nghèo đột nhiên có tiền, chẳng những mua quần áo mới, túi mới, ra tay cũng hào phóng. Hơn nữa từ lúc không còn tổ học tập nhỏ, bọn họ không gặp mặt ở ký túc xá nữa. Nhưng mà cũng biết, có đôi khi Tần Duyệt Duyệt sẽ ra ngoài ở, hơn nữa anh trai kia của cô ta thường tới, cho nên có đôi khi bọn họ ở phía sau nói mấy câu, nhưng không nghĩ tới chuyện kia. Chỉ có điều có người truyền ra, Trình Quốc Đống chỉ muốn tới hỏi một câu. Hiện giờ anh ta bị bạn học bài xích, bị các giáo viên không thích. Rõ ràng còn một năm nữa là tốt nghiệp, nhưng đối với tiền đồ lại là một vùng xa vời. Nói là học tập xong sau này không lo công việc, nhưng nếu không có danh tiếng tốt muốn tìm đơn vị tốt cũng là khó khăn. Tất cả nguyên nhân này đều là vì Tần Duyệt Duyệt, anh ta vẫn luôn có hảo cảm với cô ta, cho nên mới không sợ hãi tranh đấu với người khác. Kết quả hiện giờ mới cảm thấy mình bị lừa, cảm giác đó thật sự không tốt, cho nên anh ta mới nóng lòng biết rõ. Đương nhiên là Tần Duyệt Duyệt không thừa nhận, cô ta lập tức lắc đầu nói, không có chuyện này, chắc chắn là có người muốn đồn linh tinh hại tôi. Tuy cô ta nói như thế nhưng trong lòng biết rõ, thật ra có thể là có người thấy cô ta ra ngoài thuê phòng với Lận Đông Hà. Đã nói với anh ta là mua nhà, rõ ràng có tiền lại không bỏ tiền ra mua, bây giờ thì hay rồi. Trong lòng cô ta sốt ruột, nhưng trên mặt cố làm ra dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng mà đúng lúc này có sinh viên đi tới gọi bọn họ, Trình Quốc Đống, Tần Duyệt Duyệt, hiệu trưởng bảo hai người đi qua một lát. Vừa nghe thấy lời này trong lòng Tần Duyệt Duyệt rung lên, cô ta cảm thấy chuyện này có khả năng quậy lớn. Nếu không giải quyết chỉ sợ kéo việc học của mình vào, vất vả lắm mới thi đỗ đại học, còn một năm nữa là học xong, cô ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Trình Quốc Đống nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt nói, kể chúng ta đi xem có chuyện gì trước. Một người bạn vẫn luôn thân thiết với Trình Quốc Đống nói, thì còn có thể có chuyện gì, nói không chừng là cậu bị hoài nghi. Chuyện này liên quan gì tới Trình Quốc Đống? Tần Duyệt Duyệt vừa định phản bác, đột nhiên nghĩ tới mình rất thân với Trình Quốc Đống trong trường, cho nên trường học hoài nghi hai bọn họ sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 278. Trong lòng cô ta lạnh lẽo, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra. Đợi tới văn phòng hiệu trưởng nhìn thấy có hai giáo viên cũng ở đây, chủ nhiệm Tống Hậu Cần cũng có mặt. Bọn họ đều rất nghiêm túc, có vẻ là nghe được lời đồn đại nên tới tra hỏi Tần Duyệt Duyệt. Thật ra hiệu trưởng quan biết rõ có khả năng cháu dâu ở với cháu trai mình, nhưng có người truyền chuyện của cô ta và Trình Quốc Đống vô cùng sinh động, giáo viên đều ép ông ta hỏi, không có cách nào ông ta chỉ có thể hỏi theo trình tự. Ai bảo đứa cháu dâu này không cho để lộ chuyện cô ta đã kết hôn, mình không thể giúp cô ta để lộ ra được, nói không chừng lúc đó lại bị oán. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt rất ấm ức, vợ chồng hiệu trưởng biết rõ còn không nói chuyện giúp mình, quả nhiên là nhà họ Quan không thích cô ta. Hiệu trưởng, ông gọi chúng tôi tới có chuyện gì? Tần Duyệt Duyệt nói thẳng. Hiệu trưởng Quan không mở miệng, giáo viên ở bên cạnh nói. Là thế này, trong trường học xuất hiện một lời đồn.